Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 548 Minh Kính. Năm nguyệt vé tháng 500 thêm càng, chương 548 Minh Kính, năm nguyệt vé tháng 500 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch vừa nghe, trực tiếp nóng nảy, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng ta cùng đi. Triệu Phất Y hít vào một hơi, nghiêm túc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch nói, làm trưởng bối của ngươi, đem ngươi đưa đến an toàn chỗ là chức trách của ta. Nhưng là làm ta chính mình, ta cần thiết trở về cùng ma tộc tiếp tục chiến đấu. Có thể người tất thừa này trọng, người khác ta quản không được. Ta chỉ nghĩ làm chính mình muốn làm việc. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên sinh ra một loại hổ thẹn cảm, gục đầu xuống nhỏ giọng nói, Phất Y sư thúc thực xin lỗi. Triệu Phất Y nhướng mày, vì sao xin lỗi? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nói, ta trước kia ở trong lòng trộm mắng quá ngươi ra vẻ đạo mạo, còn mắng ngươi chỉ là ngoài miệng có thương sinh đại nghĩa, còn có ta ích kỷ. Hảo, ngươi đảo cũng chưa nói sai, chẳng qua đó là từ trước ta, hiện tại ta biết trách với tâm, gánh trách với thân, lý trách với hành, cũng coi như là vì đã từng ra vẻ đạo mạo làm chút đền bù. Triệu Phất Y nói. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười, Phất Y sư thúc ngươi thay đổi, ngươi từ trước ít khi nói cười, trầm khuôn mặt đều có thể dọa khóc Hà Vong Trần. Hiện tại ngươi cư nhiên đều sẽ lấy chính mình trêu ghẹo. Kia ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Nghe vậy, Triệu Phất Y cự tuyệt nói, không cần, hiện tại ngươi nếu là tại địa linh giới, đủ để bảo vệ một tông. Nhưng là đối mặt người ma hai tộc chi chiến, ngươi có thể làm quá hữu hạn. Tựa như ngươi có thể bảo vệ cho Tùng Phong Thành, lại thủ không được thiên thương giới giống nhau. Tại đây chàng chiến dịch chung, ngươi còn quá yếu, cho nên hiện tại ngươi chỉ cần hào hào tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi liền hào. Người ma hai tộc chi chiến từ hoang dã là lúc vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Đánh một trận đình một trận, có lẽ trận này chiến dịch lúc sau lại sẽ tiến vào dài dòng ngừng chiến kỳ. Ngươi không cần lo lắng ta, bảo mệnh năng lực ta còn là có. Giang Nguyệt Bạch không có phản bác, bởi vì Triệu Phất Y nói đều là đúng. Nhìn đến thiên thương giới hộ giới đại trận bị công phá trong nháy mắt kia, nàng xác thật cảm nhận được chính mình nhỏ bé, đối mặt không thể xoay chuyển thế cục, năng sức của một người căn bản không đủ. Triệu Phất Y đứng lên chuẩn bị rời đi, mặt khác nếu là thuận lợi nói, chúng ta Thiên Diễn Tông có thể tham gia tiếp theo giới 9 đại tinh minh vân long hội. Ước chừng còn có 6-70 năm thời gian, đến lúc đó ngươi cần thiết tham gia, hơn nữa bắt lấy hảo thứ tự, vì ta Thiên Diễn Tông nổi danh. Đây là ngươi thân là Thiên Diễn Tông đệ tử chức trách. Đã biết sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hảo, ta nhất định trước đó nỗ lực tăng lên chính mình. Đến lúc đó đánh khóc 9 đại tinh minh toàn bộ thiên kiêu. Triệu Phất Y hừ cười lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rời đi Phá Vân Hướng, đi vòng vèo Tử Vi tinh minh. Lưu Giang Nguyệt Bạch một mình lên đường, này từ biệt lại không biết muốn bao lâu có thể gặp lại. Phất Y sư thúc còn không có giải đáp ta những cái đó trận đạo vấn đề đâu. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt sầu bi mà thở dài, tính, quay đầu lại viết thư tiếp tục hỏi đi. Sau một tháng sau, thiên thương giới, Khước Tà Giang Biên, độ kiếp thành công Hỏa Kỳ Lân ghé vào bên bờ nghỉ ngơi. Bên cạnh ngồi xếp bằng một vị tư dung liễm diễm, tóc đen như mực nam nhân, hắn lẳng lặng mà nhìn giang bờ bên kia. Đã từng Thái Huyền Sơn Mạch đã không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có một mảnh cháy đen khủng bố hố sâu. Chôn sâu này hạ Thái Huyền Kim Lỏa Lồ bên ngoài, khắp nơi đều có ma sao tìm kiếm tàn thi cắn nuốt, cuồn cuộn ma khí từ nơi xa bay nhanh mà đến. từ giữa bay ra một con huyết mắt quạ đen, rơi xuống đất, lúc sau hắc vũ tung bay, hóa thành một cái hắc y nam nhân bộ dáng, dùng ma ngữ đối bờ sông Nam Tu trầm giọng bẩm báo, nói người ngữ. Mặt khác, không cần lại kêu ta thiếu chủ, gọi ta Minh Kính chân quân, lấy nhân tộc vì kính, xem ma chi không đủ. Quạ đen dừng một chút, mới dùng chúc chắc người ngữ bẩm báo nói, nhân tộc tạm thời lui, thiên thương giới đã đều ở nắm giữ, nhưng là ma chủ, muốn vấn tội với ta sao? Thẩm Minh Kính cười khẽ, quạ đen không dám hé răng. Trầm mặc, bọn họ vũ ma nhất tộc vị này thiếu chủ từ nhỏ ở tộc đàn trung chính là yếu nhất. Nhưng là hắn lại trời sinh có được mặt khác ma tộc theo không kịp linh trí. Dựa vào hắn mưu lược cùng thủ đoạn, chính là từ tàn khốc ma tộc bên trong mở một đường máu, du lịch nhân tộc, thu phục Hỏa Kỳ Lân, sở hữu đắc tội qua hắn ma, sau lại đều thành hắn bên người kia đầu Hỏa Kỳ Lân đồ ăn. Thẩm Minh Kính cầm nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, ta bất quá là hy sinh huyết bộ, kim bộ cùng hỏa bộ tam chi tinh nhuệ làm nhị, gì đến nỗi phát lớn như vậy tính tình. Quạ đen như cũ không dám hé răng. Thẩm Minh Kính, bất quá, hai chữ, chính là đắc tội ma tộc tam bộ, chính yếu chính là. Này tam bộ hóa thần chân ma đều từng phản đối quá Thẩm Minh Kính chủ trì thiên thương giới chiến. Dịch, lúc ấy khó nghe nói tẫn, thậm chí đương trường đối Thẩm Minh Kính động thủ, quạ đen liền tính không đủ thông minh, cũng có thể nhìn ra Thẩm Minh Kính là quan báo tư thù, cố ý hại tam bộ hóa thần chân ma. Kế hoạch của hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ có chính hắn biết, cũng chỉ có chính hắn một người đi thực thi. Sở hữu chiến bộ đều là ở Hỏa Kỳ Lân độ kiếp lúc sau mới thu được hắn chiến lệnh, trừ bỏ bị hy sinh tam bộ tinh nhuệ. Ma tộc lần này chiến quả nổi bật, một lần là bắt được thiên thương giới, xem như ở tử vi tinh minh chát tiếp theo viên cái đinh, coi đây là cứ điểm, có thể chậm rãi tầm ăn lên toàn bộ tử vi tinh minh. Đến lúc đó, nhân tộc liền rốt cuộc đừng nghĩ đem ma tộc phong ở thái vi tinh minh phía sau ma uyên chung như vậy. Đấu pháp thật là nhàm chán a. Trừ bỏ Thẩm Minh Kính cúi đầu, dưới chân bị hắn dùng nhánh cây viết ra hai chữ vọng thư. Thế nhưng có thể lý giải ta hy sinh đám kia ngu xuẩn thập phần đáng giá, hơn nữa quấy rầy ta đối Tùng Phong thành bố trí còn không kém. Lúc ấy ở mạch khoáng phía dưới, Thẩm Minh Kính bị kia hai tên nhân tộc đả thương chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn bản thân nhược là thật sự bẩm sinh vấn đề không có biện pháp. Người là hắn chọn lựa kỹ càng ra năm người, vì bảo đảm Hỏa Kỳ Lân ăn lúc sau vừa vặn có thể tiến giai. Hỏa Kỳ Lân cùng Thái Huyền Bia cũng là hắn trước thời gian bỏ vào đi. Đương nhiên, kia Thái Huyền Bia là hắn giả tạo, duy nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U. May mắn, cuối cùng hắn dùng Thái Huyền Bia vây khốn Giang Nguyệt Bạch một lát, hắn cũng thuận lợi đem Bạch Cửu U bước ra mạch khoáng, làm cho cả kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tùng Phong Thành nơi đó tuy rằng bị Giang Nguyệt Bạch ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng chỉ là làm tổng tiến công thời gian bị lùi lại nửa ngày. 36 chỗ mắt trận hắn tất cả đều làm an bài, chỉ cần công phá một chỗ lôi bộ là có thể công phá toàn bộ hộ giới đại trận. Bất quá rất kỳ quái, cuối cùng rốt cuộc là ai xâm nhập Thái Huyền Bia phóng nàng ra tới, nếu không bằng nàng năng lực, ít nhất còn muốn trì hoãn một lát. Xem ra cái này vọng thư chân quân sau lưng có người a. Thẩm Minh Kính ném xuống trong tay nhánh cây đứng lên, trở về nói cho ma chủ, ta muốn đi nhân tộc địa giới tiếp tục du lịch. Làm hắn đối phía dưới các bộ nói, vì trừng phạt ta tùy ý làm bậy, đã đem ta trục xuất, đủ để bình oán. Nghe vậy, quả đen vội la lên, chính là thiếu, Minh Kính chân quân, thuộc hạ cùng thận bộ nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Minh Kính xoay người, miệng cười trong sáng, lại làm quạ đen cảm nhận được Mạc Danh áp lực, ngươi đương nhiên là lưu lại nơi này. Mang theo thận bộ nguyện trung thành ma chủ, các ngươi cũng là ma tộc một phần tử, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi, quạ đen minh bạch. Đi thôi, kế tiếp nhưng có các ngươi vội. Kỳ Lân đại nhân, chúng ta tiếp tục đi tìm ngài muốn tìm đồ vật đi. Thỉnh, Thẩm Minh Kính cung kính mời. Lần này bố cục hỏa Kỳ Lân sở dĩ nguyện ý phối hợp, đúng là bởi vì chỉ có chính ma hỗn chiến khi nó mới có cơ hội thuận lợi độ kiếp, không bị người sấn hư mà nhập. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên minh bạch điểm này. Đối Thẩm Minh Kính lòng mang cảm kích, nó run run trên người ngọn lửa đứng lên, chờ Thẩm Minh Kính đạp không dựng lên, quạ đen đứng ở tại chỗ nhìn Thẩm Minh Kính tùy tay vung lên. Nhân tộc trận pháp phù văn ở Hỏa Kỳ Lân quanh thân lóng lánh, Hỏa Kỳ Lân nhất thời biến thành một đầu phổ thông thông thanh nghiêu, hơi thở cũng từ luyện hư sơ kỳ chậm rãi hạ thấp. Cùng Thẩm Minh Kính nguyên anh sơ kỳ tương đương, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.